xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 32, để Trần Hạ Thân bị nam nhân ôm xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quân Trạch rốt cục cũng từ bi buông tha âm đế đáng thương phun ra núm vú sưng đỏ, đưa tay rút món tay của Giang Ninh ra khỏi miệng, nhìn thoáng qua, vết cắn phía trên rất sâu, bàn tay bên trên che âm hộ vuốt vuốt, lại chảy ra hoa dịch mọt tanh. Đầu ngón tay dính lên chất lỏng dinh dính, vuốt nhẹ ở cửa huyệt mấy lần, hai ngón tay thon dài bỗng nhiên cắm vào bên trong tiểu huyệt. Ách, môi mỏng dán lên cánh môi đỏ bừng hơi sưng, ngăn chặn tiếng hét sắp tràn ra của Giang Ninh. Ngón tay vùi vào bên trong huyệt nhanh chóng trừ sáp, huyệt thịt siết chặt co rút, hoa dịch bị làm đến văng tứ phía, cặp đùi tuyết trắng nhẹ nhàng rung động. Giang Ninh mở to hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt tuấn mỹ trước mắt giống như bịt kín một tầng sương mù, nhìn không rõ. Rên rỉ bị ngăn ở trong miệng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tay của cậu nắm chặt cổ tay người đàn ông, muốn ngăn cản ngón tay của nam nhân quá phận trừ sáp, lại bởi vì bị khoái cảm kích thích toàn thân bất lực. Xem ra ngược lại là muốn để nam nhân quá phận thêm một chút. Trong buồng xe sau tràn ngập âm thanh của món tay trừ sáp, nương theo tiếng rên rỉ nhỏ vụn thỉnh thoảng tràn ra của Giang Ninh, cậu duỗi thẳng eo, ngọc hành bắn ra tinh dịch trắng sữa, hoa huy. Tê dưới sự kích thích như vậy nhanh chóng phun ra lượng lớn D, M thủy, xối lên ghế ngồi dưới thân. Rời khỏi đôi môi thơm ngọt, Bùi Quân Trạch nhìn gương mặt che kín đỏ ửng của Giang Ninh. Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy si thái, âm hành vốn sung huyết cương cứng càng thêm căng đau. Hắn ghé sát vành tai của tiểu thê tử, giọng nói khàn khàn hỏi thăm. Lão bà, lâu rồi không làm, sao em lại càng ngày càng nhạy cảm? Lỗ Giang Ninh cấp tốc trở nên đỏ bừng, đỏ mặt lắp bắp nói. Em cũng không biết. Bùi Quân Trạch rút ngón tay ra, huyệt thịt còn lưu luyến không rời co vào muốn giữ lại. Hắn giơ ngón tay dính đầy chất lỏng còn nhỏ nước lên, thấp giọng cười nói. Tiểu huyệt rất dâm đãng a, nam nhân có khuôn mặt tự phụ tinh xảo, lại có thể sắc mặt lạnh nhạt nói ra lời nói thô tục như thế. Giang Ninh nhìn chằm chằm Bùi Quân Trạch, hô hấp có chút gấp rút, âm thần tách ra, có thể nhìn thấy cửa huyệt khẩn trương co rút lại. Kéo khóa quần xuống, âm hành phát giận nhảy ra, trên thân nổi gân xanh, nhìn đáng sợ mà dữ tợn. Bùi Quân Trạch một tay ôm Giang Ninh ngồi lên đùi của hắn mặt đối mặt, côn TH. T cực đại dán lên âm hộ và bụng dưới của Giang Ninh. Giang Ninh cúi đầu nhìn một màn này, có chút không dám tin loại quái vật khổng lồ này là sao có thể nhét vào bên trong hoa huy. T nể bé, khó trách mỗi lần luôn cảm thấy chướng bụng không thôi, sẽ cảm giác dạ dày bị đội lên. Chiều cao của toa xe không thấp, bởi vậy Giang Ninh dạng chân trên người nam nhân. Bị bóp lấy lưng thẳng đứng dậy cũng sẽ không đụng đầu. Bàn tay của Bùi Quân Trạch bóp lấy hai bên eo của tiểu thê tử, giọng nói khàn khàn từ tính dụ dỗ. Ngoạc, ngồi xuống. Vâng, Giang Ninh run rẩy đáp lại, đưa tay xuống đỡ lấy âm hành của nam nhân, quy đầu ấn vào cửa huyệt, run rẩy ngồi xuống. Bởi vì cửa huyệt chảy ra hoa dịch rất trơn, cậu thử nhiều lần, quy đầu rốt cục cũng thành công đẩy ra cửa huyệt, bị hoa huy. Tê khó khăn phun ra nuốt vào đi vào, Giang Ninh khẽ cắn môi dưới, vịn cánh tay nam nhân chậm rãi ngồi xuống. Hoa huy, tê bị đau căng chật ních, bụng dưới cũng bị trống nhô lên, nhưng âm hành vẫn còn lại 1/3 ở bên ngoài, đôi mắt màu hổ phách của cậu mang theo nước mắt, nức nở nói. Không được, thật căng, hoa huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê đã hoàn toàn bị chinh phục, dịu dàng ngoan ngoãn bao quanh âm hành nhúc nhích mút vào. Bùi Quân Trạch bất vi sở động, dùng sức nhấn xuống. Giang Ninh mở to hai mắt, hơi hé môi bị nam nhân tay mắt lanh lẹ bưng kín, phát ra âm thanh nghèn nghẹn. Quy đầu thọt tới miệng tử cung cực độ mẫn cảm, Giang Ninh bất lực sụi lơ trong ngực nam nhân, bị nhẹ nhàng trừ sáp trong cơ thể dày vò đến lệ rơi đầy mặt, cậu nghiêng đầu hung hăng cắn vào vai nam nhân. Bùi Quân Trạch cũng không thèm để ý vai truyền đến đâu nhói rất nhỏ, vẫn như cũ ôm tiểu thê tử trong ngực thật chặt. Biên độ trừ sáp tuy nhỏ, nhưng lực đạo lại không nhẹ, không ngừng gây rối chỗ sâu của miệng nhỏ. Xe chạy êm ái, tài xế không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở hàng ghế sau. Khi về đến nhà, bọn họ duy trì tư thế này bao lâu tùy thích. Xe dừng ở cửa chính, tài xế ngồi trên ghế lái nói. Bùi Tổng, Giang thiếu gia, đến rồi. Ừ, giọng nói của Bùi Quân Trạch ngoại trừ có chút khàn khàn, cũng không khác gì bình thường. Tài xế cũng không nghĩ nhiều. Bùi Quân Trạch đưa tay quấn hai chân Giang Ninh quanh eo của mình, mặc áo khoác che đi đôi chân trắng nõn bên hông, lại mặc quần áo cho Giang Ninh. Sau khi bảo đảm Giang Ninh không bị lộ ra da thịt, hắn rút ra khăn tay lau khô vệt nước rơi trên ghế ngồi, nhét khăn tay vào trong túi, mở cửa ôm Giang Ninh ra ngoài. Hạ thể dính chặt, quy đầu đã đính vào tử cung, mỗi một bước đi đối với Giang Ninh nói đều khó mà tiếp nhận. Cậu nhắm mắt cắn thật chặt miệng bên trong cơ bắp cứng rắn, tràn ngập mùi rỉ sắt, thân thể khống chế không nổi run lên. Cậu không lạnh, ngược lại, từng giọt mồ hôi chảy ra trên tấm lưng gầy gò, sở dĩ phát run là bởi vì thân thể không thể thừa nhận quá nhiều khoái cảm. Bùi Quân Trạch lại coi là người trong ngực vẫn bị lạnh, nắm thật chặt quần áo, ôm Giang Ninh bước nhanh đi vào phòng ngủ. Tài xế nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy cảnh này, nhịn không được cảm khái. Tình cảm thật tốt, đi đường cũng không nỡ thả người xuống. Đóng cửa lại, Bùi Quân Trạch bỗng nhiên ép người trong ngực lên trên tường, bàn tay nắm lấy bờ mông mượt mà bắt đầu điên cuồng thao làm. Ha ha, đừng, Trần thúc bọn họ. A, Giang Ninh đưa tay cào nam nhân, liều mạng khắc chế nhưng vẫn bị thao đến tràn ra rên rỉ nhỏ vụn. Bùi Quân Trạch tốc độ không giảm, thở hổn hển một tiếng, thấp giọng nói. Bọn họ không ở đây. Ba ngày nay trong biệt thự chỉ có hai chúng ta. Quỷ đầu đâm vào tử cung đến biến hình, lúc rời khỏi câu lăng cứng rắn vừa hung ác vừa nhanh thổi qua cổ tử cung và lỗ thịt, trứng chĩu nặng 333 không chút lưu tình đập vào đáy chậu, dưới trừ sắp cường độ cao như vậy, dâm dịch ở miệng huyệt bị đập thành bọt trắng. Bùi Quân Trạch hốc mắt đỏ lên, hạ thân nhanh chóng gây rối tiểu huyệt, dụ dỗ. Ngoan, kêu lên ra, anh muốn nghe. A, chậm một chút. Lão công chậm một chút, Giang Ninh ngửa đầu, kéo căng thân thể phát ra tiếng rên rỉ nức nở. Hai chân thực sự không còn sức lực để vòng lấy vòng eo rắn chắc của nam nhân, một nửa buông thõng, nửa còn lại trượt xuống. Bởi vì chiều cao khác biệt, nửa kia trượt xuống ngón chân khó khăn lắm mới chạm sàn nhà, theo nam nhân trừ sáp không ngừng lay động. Quá lâu không có làm, bỗng nhiên nghênh đón mãnh liệt như vậy. Thân thể mẫn cảm co rút bị đẩy lên một lần rồi lại một lần cao trào, chỉ có thể ở trong bể dục bị thủy triều không ngừng ập vào. Nóng hổi bắn vào tử cung, bụng dưới co quắp, bị nam nhân đặt ở trên mặt thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đã bật máy sưởi, nằm trên thảm vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Giang Ninh hai chân mở rộng nằm ngửa, tinh dịch ố vàng từ bên trong hoa huy. Tê đóng mở chảy ra. Sắc mặt ửng đỏ khẽ hé môi thở hổn hển, cả người lộ ra sắc thái dâm mỹ. Hóa thoát một lần, côn TH, tê vén dâng trào như cũ, Bùi Quân Trạch không còn vội vã khó giản như lúc ban đầu, dùng hai tay bắt lấy sữa thịt nhô lên của tiểu thê tử, không ngừng xoa nắn, xúc cảm mềm mại co giãn, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Cách chương